Thiên thần trong ác quỷ. Chương 38, 38, khâu lại vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở về biệt thự. Sắc mặt Gian vẫn vậy. Vẫn lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng. Nắm đấm trên tay anh vẫn giữ chặt. Dường như ban nãy chỉ là bắt đầu. Hiện tại chỉ cần có một lý do nào đó. Anh chắc chắn sẽ không kiềm chế được bản tính quỷ quái trong mình mất. Bước vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Bên trong phòng vẫn còn nồng lên mùi cồn và thuốc sát trùng. Người con gái đó vẫn nằm im bất động. Chiếc chăn giường như bao bọc lấy cả người cô. Giống như nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra có ai đang nằm trên giường vì cô rất bé. Vốn dĩ muốn lên giường nằm ngủ ngay. Nhưng chân của Gian lại chuyển hướng sang phòng tắm. Dù rằng trước đó anh cũng đã thay đồ rửa lại toàn bộ cơ thể của mình rồi. Cuối cùng thì vẫn là đi tới phòng tắm để lau lại người. Quay trở về chiếc giường khi mới tắm xong. Đưa tay kéo chiếc chăn lật ra để nằm xuống thì liền làm lộ cả người của Kailin. Bởi vì anh quen chiếc giường rộng. Chăn gối cũng rộng rãi hơn nên ở đây có chút bất tiện. Không hẳn là căn phòng không rộng mà chỉ là vì anh đã quen ở những nơi rộng hơn như này mà thôi. Để ý kỹ lúc này mới thấy. Trên người Kailin không phải vết thương hôm nay thì cũng là những vết bầm tím do anh gây ra. Chỉ dùng sức lực ép cô một chút liền sẽ để lại những vết bầm lớn nhỏ khác nhau. Phần vai quấn băng gạc nhưng vẫn có vết máu loang ra bên ngoài. Nhìn mặt cô vẫn vậy. Đều trắng bệch không có chút hồng hào nào. Hàng lông mi rũ xuống cong vút nhưng cảm giác thật não nề. Gian cũng chẳng muốn để tâm đến cô quá lâu. Anh liền nằm xuống mà kéo cô về phía mình. Vết thương vẫn còn chưa ngưng chảy máu. Vậy mà anh lại mạnh tay với cô như vậy. Thật không biết con người anh có thể nhẹ nhàng được với ai. Kailin nằm gọn trong lòng Gian. Cảm giác nhiệt độ từ cơ thể Kailin truyền sang người Gian rất nhanh. Căn bản vì người Kailin rất nóng nên chưa gì đã tỏa nhiệt cho người bên cạnh. Nhưng Gian cũng không để tâm. Anh vẫn siết chặt tay mà nhắm mắt lại. Thậm chí ngay cả việc kiểm tra xem cô có sốt hay không thì anh cũng không có ý định làm. Hay còn người cứ như vậy cho tới sáng hôm sau. Vì mấy tên gián điệp và kẻ đứng sau đã được xử lý xong nên Gian không cần phải mở thêm cuộc họp lần nữa. Anh chỉ đi quan sát tình hình khi mỏ đang khai quật để xem tiến độ triển khai ra sao. Sau đó thì đã ra lệnh sắp xếp để quay trở về Mỹ. Kailin hiện tại thậm chí còn có lúc sốt rét, có lúc còn co giật run người. Cũng vì vết thương bị nhiễm trùng nên cũng khá nguy hiểm. Thật may là bác sĩ còn được Gian cho phép đến thay đổi thuốc cho Kailin thường xuyên hơn thì cô mới mau lành vết thương. Chuẩn bị xe đã xong. Gian bế Kailin đi tới ngồi vào trong xe. Hiện tại người Kailin chỉ mặc một chiếc váy mỏng 2 giây. Căn bản là để điều chỉnh băng gạc cho dễ. Nằm trong lòng Gian, dù anh chẳng làm gì nhưng cũng có cảm giác như mình đang tựa đầu vào đá vậy. Ngoài cảm giác đau ra thì chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Ngón tay Kailin chợt giật một cái. Lát sau cô mới hé mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Cơ thể đau nhức thậm chí quay đầu nhìn mọi thứ cũng rất khó khăn. Môi khô nứt muốn xin ngụm nước nhưng lại khó mà nói ra được. Cả cơ thể được Gian bao bọc đều cảm thấy rất đau và khó chịu. Hiện tại Kailin chỉ có thể nhìn được người trước mắt mình. Yết hầu anh thi thoảng sẽ lên xuống. Không có quy luật rõ ràng nhất định. Gương mặt này dù nhìn từ góc độ nào cũng đều hoàn mỹ tới lạ thường. Vẻ đẹp quỷ dị nhưng khiến người ta phải mê đắm vì nó. Khi này Gian mới hạ tầng mắt mà nhìn Kailin. Hai cặp mắt vừa chạm nhau. Cô liền biết mình phạm sai mà liền cụp mắt xuống ngay. Đôi môi mím chặt để có cảm giác như bản thân đang thu nhỏ lại hơn. Lạ thay là Gian không nói gì. Anh vẫn để mặc Kailin nằm yên trong lòng mình. Kailin cũng đều yên phận. Bản thân cô bây giờ đến hít thở cũng rất đau. Hơn nữa cô sẽ không dám làm gì nếu như Gian chưa cho phép. Chính vì thế mà cả quãng đường đi cô đều hạ mi mắt mà nhìn về ngoài cửa sổ xa xăm. Cứ thử nghĩ mà coi. Lần đầu bị đâm như vậy, cô cũng cảm thấy mình may mắn lắm rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn may mắn. Cô nhớ lại những lời mọi người nói khi ở cô nhi viện. Họ luôn coi cô là sao chổi, vật xui rủi mà phải tránh xa. Chính bởi vì ngay từ khi Kailin được đưa vào cô nhi viện thì bắt đầu làm ăn không tốt. Sau đó còn bị đòi quyền đất ở, rồi cả những vấn đề bất cập khác làm liên lụy tới những đứa trẻ khác. Còn bây giờ cô mới chỉ ở với Gian được vài tháng thì cũng đã xảy ra quá nhiều việc rồi. Vết thương đang băng bó ở trên vai chính là một minh chứng rõ nhất cho việc đen đủi đó của cô. Liệu rằng sau này nó có hết được hay không? Hay là sẽ đeo bám ngày càng dai dẳng hơn nữa? Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì đã tới sân bay để chuẩn bị lên máy bay. Kailin cứ nghĩ Gian sẽ bắt cô tự đi. Ai ngờ được anh vẫn im lặng bế cô lên khoang máy bay. Đi vào trong căn phòng trước mà để mặc hai thuộc hạ của mình tự lên sau. Cứ nghĩ vì cô đỡ cho anh một nhát dao nên anh đối xử tốt với cô một chút. Ai mà ngờ anh thẳng tay ném cô lên trên giường. Vai của Kailin đậm xuống đệm dù mềm nhưng vẫn đau nhức kinh khủng. Vết chỉ khâu có lẽ bị đứt ra mất rồi. Cả cơ thể nhỏ bé liền run rẩy mà càng ngày càng rõ rệt hơn. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể chống đỡ nổi để đứng dậy. Gian cứ vậy mà tiến tới ép Kailin phải há miệng ra. Đầu lưỡi anh luồn sâu vào bên trong. Môi chạm môi. Ngay cả nước bọt cũng giao nhau ngày càng lớn. Giống như thể Gian đã mất bình tĩnh vì đợi Kailin quá lâu vậy. Anh cứ điên cuồng cắn xe. Ngay cả hàm của Kailin cũng bị anh mút. Còn cắn mạnh xuống. Kailin dù đau cũng chẳng thể làm được gì. Nước mắt cô rơi ướt xuống đệm ngày càng nhiều. Dưới đệm còn bắt đầu thấm máu trên vai của Kailin. Cô đau đến run rẩy mà chỉ biết siết chặt tay để giảm bớt sự đau đớn kia. Giá như hộp thuốc kia vẫn còn thì tốt. Cô có thể chịu đựng được sự hành hạ này của Gian. Nhưng hiện tại cô không có. Đã vậy vai còn đau nhức đến tê dại. Cô thật sự muốn ngất đi cho xong. Đợi đến khi Gian bình tĩnh lại thì trên tay anh cũng dính đầy máu của Kailin. Cô run rẩy cả mi mắt mà nhìn anh. Môi cũng mấp máy dù không thể nói được. Vậy mà anh liền kéo tuột váy cô xuống. Cả người đều chẳng còn mảnh vải. Kailin run run muốn rời đi nhưng liền bị Gian bắt ép quay đầu về phía anh. Cởi bỏ băng gạc thấm đẫm máu kia. Vết thương vậy mà bung chỉ rồi còn mưng mủ cả lên. Nhìn cô yếu đuối đến cả sức ngồi cũng không thể. Phải dựa vào cánh tay anh. Gian đi lấy hộp băng sơ cứu đã có sẵn ở ngăn trên trần. Sau đó liền dùng chỉ móc để muốn luồn kim qua. Bàn tay anh thô to thậm chí còn không sát trùng lại cho Kailin. Cứ vậy mà xuyên mũi kim nhọn qua. Kailin run rẩy siết chặt tay anh. Ánh mắt còn cầu khẩn mong anh dừng lại nhưng dường như đều vô hiệu. Từng đợt mũi kim đi qua. Kailin giống như bị cắt đi từng mảng thịt. Cô nức nở trong lòng anh. Thậm chí đến khi nấc cũng thấy dây thần kinh giật dữ dội. Cố gắng đưa tay về phía Gian. Cô lần mò lên cổ rồi lên gương mặt trầm tối kia. Đôi mắt đều cầu khẩn mong anh dừng lại. Vậy mà anh liền hạ xuống. Bờ môi lạnh đó chạm vào ngón tay cô đều có cảm giác run lên. Nhìn Kailin đáng thương như con thú nhỏ kiệt sức dưới thân mình. Gian nhíu mày nhìn cô. Gương mặt bạc đi. Cả đôi mắt đầu đỏ lên. Sưng húp mà khó coi. Kailin vốn không thể kêu ca gì được nên trong phòng ngoài tiếng thút thít ra thì chẳng còn gì. Máu chảy ngày càng nhiều. Đến cả người Kailin đôi lúc còn co giật trong giây lát. Cô vẫn cố gắng cầu xin anh cho bằng được. Đôi mắt cầu khẩn dù biết Gian đang tức giận. Anh nhìn cô, phải nhìn rất lâu sau đó mới lạnh nhạt nói. Cố chịu, sắp xong rồi. Nhưng Kailin căn bản không thể chịu được thêm nữa. Cô lắc đầu nhưng từng hành động của cô thì khiến cơ thể cô phản ứng dữ dội. Nó đau đớn kinh khủng cây ếch iota ếp. Giống như màn tra tấn dài đằng đẵng vậy. Gian không quan tâm điều đó. Anh vẫn làm theo ý mình. Càng nhìn Kailin run rẩy trong lòng. Mũi kim của anh càng nhanh hơn. Kailin thoi thóp trong lòng anh đến khi xong thì nhìn mặt cô như người sắp chết vậy. Ánh mắt đều vô định không rõ ràng. Hơi thở thì yếu mà không thể di chuyển nổi cơ thể. Đổ lọ thuốc sát trùng lên rồi quấn băng lại. Kailin cứ mỗi lần nấc lên liền run rẩy chút nữa thì co giật. Gian không bận tâm bàn tay vẫn còn dính máu của mình cho lắm. Anh đẩy hộp sơ cứu ra xa. Sau đó liền kéo Kailin nằm xuống để ngủ. Nhưng hiện tại cô ngủ được chắc. Cảm giác thống khổ muốn ngất đi nhưng lại chẳng thể ngất được, nó vô cùng khó chịu. Cô cứ nằm trong lòng Gian. Ứa nước mắt ra cũng chỉ biết bất động nằm im trong lòng anh. Còn Gian thì hơi thở dần đều đi. Cảm giác anh đã chìm vào giấc ngủ mà không hề để tâm đến cô gái nhỏ này đau đớn ra sao. Con người này chút ít cũng phải nhẹ nhàng một chút. Vậy mà đến cả khi ngủ cũng đều ôm Kailin như thể gối ôm. Anh không quan tâm cô đau hay không. Chỉ cần biết anh cảm thấy thoải mái và ngủ ngon là được rồi. Chiếc máy bay vẫn cứ thế mà lao trong màn đêm tĩnh mịch. Cách chương.